từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 22, tự động tăng lên 1.5 cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần mơ màng mở mắt ra, lúc này mới nhớ ra mình ngủ thiếp đắn mở hai giao diện, không biết Phong Linh Tử đã dừng phát sóng trực tiếp từ lúc nào, trang web chính thức vẫn đang dừng ở danh sách công hội bây giờ là lúc nào. Lục Thần đóng trang web chính thức, sức chú ý quay lại trong trò chơi. Thời gian trong trò chơi đồng bộ với hiện thực nhưng bây giờ đã là ban ngày. Thời gian trò chơi hiện rõ, bây giờ là 7 giờ 30 sáng. Đờ, cây em ta ngủ cả một buổi tối. Lục Thần kêu lên, xem ra ngày hôm qua luyện cấp quá mệt mỏi, một giấc đến rạng sáng. Người chọc hắn, là mấy tên nhị tam tứ, ba con sài lang nhân vây quanh Lục Thần, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt chọc hắn. Đừng chọc ta đã tỉnh, Lục Thần cau mày, sao bây giờ mới đánh thức ta? Không phải để các ngươi nhìn giá ska sao? Lục Thần nhìn lại, dưới sườn núi, một con sài lang nhân to lớn đang hùng dũng oai vệ lúc ẩn lúc hiện. Đã trôi qua một lúc lâu như vậy, chắc chắn gia cơ đã đổi mới. Cuối cùng nhị tam tứ đã dừng lại, nhưng xem ra hơi uất ức. Lục Thần suy nghĩ một chút, biết đâu là chúng nó gọi mình không tỉnh. Hắn kiểm tra tin tức hệ thống của mình một lúc, 7 giờ 0 phút 1 giây, thuộc hạ của ngài muốn đánh thức ngài, 7 giờ 0 phút 2 giây, thuộc hạ của ngài muốn đánh thức ngài, 7 giờ 0 phút 3 giây, thuộc hạ của ngài muốn đánh thức ngài. 7 giờ sáng mới đổi mới, nhị tam tứ đồng thời gật đầu, không thể nào tối hôm qua khoảng 11 giờ đã bị giết tốn 8 tiếng đổi mới một lần. Vậy cũng quá lâu, thế nhưng nếu đổi mới, đương nhiên Lục Thần sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn duỗi người. Không ngờ hắn lại ngủ trong game cả đêm, cũng may tinh thần đã khôi phục, ok, chờ ta mặc trang bị, soát ra cớt trước, sau đó sẽ rửa mặt. Lục Thần tốn 150 danh vọng mua 2 vị trí trang bị trước. Sớm muộn gì cũng phải mua, cũng không phải Lục Thần không nỡ. Mặc miếng lót vai và áo lót, lại đổi chày gỗ xài lang nhân thành toái thạch. Mở ra giao diện cá nhân của mình, vừa nhìn một cái trực tiếp khiến Lục Thần choáng váng, nhân vật trói chặt Lục Thần, nhân vật xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, phẩm chất. Nhị tinh viên mãn, cơ sở lực lượng, nhanh nhẹn, thể trạng tăng 100, đẳng cấp cấp 8. Tiến độ thăng cấp 2XXXX, 50.000, cường độ cơ thể, lực lượng 30. 24.6, nhanh nhẹn 32. 24.8, thể trạng 30. 24.6, lực công kích vật công 53. 59, lực phòng ngự, vật phòng 27, 12, 15, HP, 1060, 830, 230, thiên phú, huyết thống lang nhân loại kém, nhị giai, đòn tấn công bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích 14, gấp 2 bạo kích mảnh vỡ thiên phú tiến hóa 0.80, mảnh vỡ tam giai, điểm tiến hóa phẩm chất 0.80, điểm tiến hóa tam tinh, danh vọng quái vật 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh, tam nguyên, 38. 2000, lão tử lên cấp 8 từ lúc nào? Không đúng, cũng sắp lên cấp 9. Lục Thần hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là, các ngươi? Lục Thần nhìn về phía ba con sài lang nhân bên cạnh. Hắn ngủ 8 tiếng, trong tình huống không có Lục Thần ra lệnh, nhị tam tứ vẫn không dừng lại, soát một lần đã soát 8 tiếng. Chúng nó cũng không biết mệt, ngược lại HP đến 40. Liền nghỉ ngơi xong lại tiếp tục soát, cứ vậy cả đêm tăng 56.000 kinh nghiệm. Bình quân một tiếng có thể soát 7.000, hiệu suất cao hơn Lục Thần. Đờ, cây em, các ngươi cũng quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần kích động nhìn về phía ba tên ngốc nhị tam tứ, tuy nói hơi choáng váng, nhưng bây giờ Lục Thần chỉ cảm thấy chúng nó thật sự quá đáng yêu. Từ đầu đến đuôi, vô tình có thiết bị đánh quái. Hiện tại thuộc tính của Lục Thần mạnh hơn cấp 7 nhiều lắm, thăng cấp là một mặt, ba trang bị cũng cung cấp thuộc tính to lớn cho hắn. Hắc gia cớt này không đủ đáng sợ, Lục Thần lập tức đầy lòng tin, nhị tam tứ, đi, bắt đầu soát, lần này Lục Thần trực tiếp tự mình chống đỡ trước để nhị tam tứ dùng hết sức đánh, khi HP hạ xuống khoảng 400, liền đổi nhị tử làm khiên thịt, sau đó là tam tử, cuối cùng là tứ tử, đánh chết xài lang nhân thống soái Queen gia cớt. Tình anh cấp 8, nhận được vạn vật linh khí 360 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú tam giai 3, nhận được điểm tiến hóa tam tinh 3. Lại là 6 tài liệu tam tinh keng. Thời điểm đặc sắc đã đến, Lục Thần tập trung, lẩm bẩm trong lòng. Toái thạch nhận được vật phẩm. Miếng lót vai bằng da, màu trắng cấp 5, nhận được vật phẩm. Chày gỗ xài lang nhân hư hại, màu xám cấp 1, nhận được vật phẩm. Chày gỗ toái thạch, màu xanh cấp 5, rớt, phát tài. Đôi mắt Lục Thần nhìn chằm chằm chày gỗ, vừa thấy hai chữ màu xanh, lập tức có tinh thần. Soát xong Zarkus, Lục Thần hào hứng dẫn theo Nhị Tam Tứ quay lại sườn đất, hắn phải nhanh chóng bán trang bị tránh việc giảm giá trị gì đó. 16 thanh chày gỗ, một miếng lót vai, một thanh toái thạch. Lục Thần đang kiểm kê chiến lợi phẩm, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ba tên ngốc. Được, các ngươi không soát được trang bị sao? Ba tên ngốc không nói lời nào. Lục Thần chỉ có thể tự mình ra tay, mở ba lô của ba người ra. Nhìn ba lô của ba người một cái, Lục Thần hoảng sợ. Sáng sớm, Lục Thần đã hoảng sợ rất nhiều lần, trái tim không tốt thật sự ăn không tiêu. Nhị tử có 6 thanh chày gỗ, tam tử lại có 7 thanh, tứ tử lại có 7 thanh. Tổng cộng 20 thanh. CMN, các ngươi quá độc ác. 8 tiếng soát 56.000 kinh nghiệm, đánh khoảng 700 con quái, nhận được 20 trang bị. Đương nhiên, sở dĩ tỷ lệ rớt khả quan như thế, chủ yếu là nơi này có khá nhiều quái đặc thù, chơi một lúc như thế, có khoảng 20 con quái đặc thù, lúc này mới tăng tỷ lệ rớt. Lục Thần phát hiện mình thật sự vẫn chạy không thoát định luật đáng sợ nhất. Trước đây luyến tiếc chiêu mộ ba tên này, nhưng qua một đêm, hắn thầm muốn lớn tiếng kêu lên hai chữ. Thật thơm, thêm 20 thanh chày gỗ, lượng công việc của Lục Thần cũng gấp bội. Hắn kiểm tra 20 thanh chày gỗ trước, đặt 3 thanh tiểu cực phẩm trong số đó chung với 3 thanh của mình, sau đó đăng nhập vào trang web chính thức. Cách chương.